Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Chương 426. 11.000 đạo tiên thiên chi khí. Đại quân lần nữa lên đường, hướng về Viêm Long quốc tiến đến. Đi là quan đạo, bây giờ lấy Viêm Long quốc làm trung tâm, hướng về chung quanh khuếch tán ra. Thông hướng thần võ vương quốc quan đạo đã bị đả thông. Viêm Bắc bọn người đi cũng là đầu này quan đạo, đến mức thông hướng cái khác vương quốc, tiểu quốc quan đạo, Trầm Tam Vạn đã tổ chức nhân mã, chính đang nhanh chóng kiến thiết bên trong. Dựa theo trước mắt tốc độ đến thôi toán, nhiều nhất 3 tháng công phu, thông hướng các quốc gia quan đạo đem về toàn diện bị đả thông. Đến lúc đó chỉ cần một con khoái mã, trong một tuần lễ, liền có thể tại các quốc gia ngang dọc. Viêm Bắc ngồi tại long đuổi qua mặt, trong tay nhiều một cái thanh sắc hồ lô rượu, chính là trước kia hắn nện trong rượu huyễn cảnh lấy được cái kia hồ lô rượu. Bên trong loại rượu đã toàn bộ bị hắn uống cạn sạch. Ròng rã một cái hồ lô rượu tử, loại rượu uống xong về sau, cái kia huyễn cảnh cũng tự sụp đổ, tự mình phá vỡ. Sau đó Viêm Bắc liền thấy bị vây ở tại chỗ viêm quỷ đám người. Song phương tụ hợp, liền từ bên trong đi ra. Cuối cùng là rượu gì? Lại có thể gia tăng chấm thể nội tiên thiên chi khí. Viêm Bắc ngưng trọng thầm nghĩ, tại cái này một hồ lô loại rượu tương trợ phía dưới, trong cơ thể hắn 10.000 số 099 sợi tiên thiên chi khí lần nữa gia tăng, đạt tới 11.000 đạo. Trừ cái đó ra, thì liền hắn niệm lực sư tu vi, tại loại rượu tương trợ phía dưới, cũng đạt tới nhân kiếp cảnh bát giai. Trải qua vô số huyễn cảnh thế giới lịch luyện, Viêm Bắc bây giờ tâm tính đã xưa đâu bằng nay, viễn siêu ban đầu cảnh giới. Tiên thiên chi khí tuy nhiên gia tăng đến 11.000 đạo, không có lần nữa giác tỉnh thiên phú, nhưng thiên sinh thần lực lại so trước kia biến càng thêm cường đại. Một khi vận dụng, khoảng chừng 10.000 cân thần lực, nương theo lấy tu vi gia tăng, sẽ còn lần nữa gia tăng, lại phối hợp hắn bí pháp của nó, nhân kiếp cảnh có thể ngăn cản chẫm người, cũng không tồn tại. Viêm Bắc chăm chú thầm nghĩ, bất quá Thanh Tôn tại sao phải giúp chấm, đưa chấm một trận tạo hóa, còn muốn lưu lại cái này thanh hồ lô. Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu, hắn làm như vậy mục đích lại là vì cái gì? Suy nghĩ thật lâu, Viêm Bắc thủy chung nghĩ không ra hắn làm như vậy mục đích. Được rồi, không nghĩ ra thì không nghĩ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Viêm Bắc nói. Ngay sau đó nằm tại mềm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, làm Viêm Bắc một đám người biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Một bóng người mờ ảo, theo tại chỗ bên trong hiển lộ ra, dường như ngồi tại nguyên chỗ, thủy chung chưa từng rời đi một dạng, lại hoặc là Viêm Bắc đám người tu vi thật sự là quá thấp, không cách nào phát hiện hắn tồn tại. 11.000 đạo tiên thiên chi khí thì liền bản tôn năm đó cũng không có cái này tạo hóa. Liều mạng, kém chút đem mệnh cho dựng vào, mới ngưng luyện ra 1.000 đạo tiên thiên chi khí. Ban đầu vốn cho là mình đã rất mạnh mẽ, nhưng cùng cái này người thú vị so ra, liền hắn số lẻ đều không đủ. Thanh Tôn cảm thán nói, lập tức nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng thịnh, nghịch thiên người. Bản tôn ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể đi đến bao xa. Có thể hay không tại tai nạn buông xuống trước đó, hoàn thành vô thượng hành động vĩ đại. Thanh Tôn hiếm thấy nghiêm túc, một trận gió mát phất phơ thổi, tại chỗ không còn có thân ảnh của hắn. 10 ngày sau đó, Viêm Bắc đám người quân đội đã vượt qua thần võ vương quốc, tiến vào Viêm Long quốc hoàng thành địa bàn bên trong. Một đường chỗ qua, nhận được tin tức bách tính, tự phát quỳ trên mặt đất đưa tiễn, thật sự là quá nhiệt tình, Viêm Bắc liền xem như muốn cự tuyệt, đều làm không được, đành phải tùy bọn hắn. Niệm Thiên Ca, Trầm Tam Vạn, Hồng Bằng, còn có lưu thủ tại trong hoàng thành chúng tướng, xuất lĩnh lấy đầy triều văn võ chạy đến, ở cửa thành bên ngoài 20 cây em chỗ nghênh đón. Nhìn thấy Viêm Bắc một đám người đến, Niệm Thiên Ca bọn người vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Mọi người cung kính hành lễ nói. Dân chúng chung quanh cũng quỳ trên mặt đất, đồng dạng được lấy đại lễ. Bình thân, Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ. Trung tướng nói, theo trẫm hồi cung. Viêm Bắc nói, lần nữa tiến vào long đuổi, hướng về trong hoàng thành tiến đến. Niệm Thiên Ca, Trầm Tam vạn đám người đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, cùng Uông Thắng Thư, Trương Vĩ đám người cũng vai được đi cùng một chỗ, hướng về trong hoàng thành tiến đến. 2 giờ sau đó, Viêm Bắc tiến vào hoàng cung, tiến vào Thái Hòa Điện, ngồi tại trên ghế rồng. Niệm Thiên Ca, Uông Thắng Thư, Viêm Quỷ đám người dựa theo hàng ngũ đứng tại trong đại điện. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, đại quân Khải Hoàn mà về. Một lần hành động trấn áp ngũ quốc liên minh, đem ngũ quốc liên minh địa bàn đặt vào chúng ta Viêm Long quốc phạm vi bên trong. Trầm Tam Vạn đứng ra nói, lão già kia không biết xấu hổ, tuổi đã cao, lại còn đập em rể ta mông ngựa. Niệm Thiên Ca tâm lý vô cùng khó chịu nói ra, bệ hạ chính là trên trời vũ khúc tinh chuyển thế, thân có từ xưa đến nay trước nay chưa có đế vương mệnh cách, lấy vô thượng đế vương phong thái, hướng ngũ quốc liên minh hoàng thành vừa đứng, bọn họ liền phải ngoan ngoãn quỳ xuống thần phục đầu hàng. Niệm Thiên Ca nghiêm trang nói, ngươi đánh giám. Trầm Tam Vạn nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó cùng Niệm Thiên Ca tại trong triều đình dùm beng. Đầy triều văn võ đại thần cũng chia thành 2 sóng, chỉ đối phương cái mũi mắng lên, duy chỉ có Uông Thắng Thư các loại cầm đầu trung tướng vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không tại bọn hắn 2 sóng trong hàng ngũ, hai tay ôm ngực, đang nhìn cho vui, cho trẫm phía trên một số điểm tâm. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, đưa tới 2 cái cung nữ, để cho nàng đi chuẩn bị một số điểm tâm cùng nước trà. Một hồi sau đó, Trương Vĩ đem điểm tâm cùng nước trà đặt ở ngự trên bàn. Bệ hạ, đây là Trầm Quý Phi tự mình làm, nghe nói ngươi trở về, liền tại hậu viện trung hạ trù, sau đó để Tú Nhi đưa tới. Trương Vĩ giải thích nói. Viêm Bắc gật gật đầu, cầm lấy một khối bánh quế bắt đầu ăn, vẫn là cái mùi kia, thuần chủng thơm ngọt, ăn rất ngon. Bệ hạ, không ngăn cản một chút. Trương Vĩ mặt lộ vẻ hiếu kỳ, không dùng, để bọn hắn cứ việc nhau nhau, chấm ngay ở chỗ này nhìn lấy, bọn họ không phải muốn nhau nhau, thì để bọn hắn nhau nhau cái đầy đủ. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ IQ online, lúc này lại có thể minh bạch Viêm Bắc lời nói bên trong hàm nghĩa. Ước chừng tại đi qua 1 canh giờ về sau, song phương văn võ đại thần đều đã mệt đến không được, liền xem như muốn nhau nhau cũng nhau nhau không đứng dậy. Đành phải bất đắc dĩ ngậm miệng lại, không ầm ĩ sao? Viêm Bắc hỏi, chúng thần biết sai. Niệm Thiên Ca bọn người gấp vội vàng quỳ xuống đất nhận sợ. Nhìn nhìn hình dạng của các ngươi, vừa mới tựa như là chợ bán thức ăn bát phủ, muốn không phải biết nơi này là trẫm triều đình, trẫm đều coi là đi lộn chỗ. Viêm Bắc cười lạnh, chúng đầu người thấp thấp hơn, cơ hồ gắt gao dán trên mặt đất, tước đoạt Niệm Thiên Ca Viêm Long Tiên Phong quân đoàn trưởng chức vụ. Từ Uông Thắng Thư tiếp, Lữ Bố là thứ nhất phó quân đoàn trưởng. Viêm Bắc hạ lệnh, bệ hạ cái này. Uông Thắng Thư vừa muốn mở miệng xin tha cho hắn, liền bị Viêm Bắc cưỡng ép vất tay đánh gãy. Đây là ý chỉ. Viêm Bắc nói, Niệm Thiên Ca xem ở ngươi trấn thủ hoàng thành có công, phong ngươi làm binh bộ thượng thư,